Bất Diệt Thần Vương, chương 554, Bại Gia Tử Vương Khả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là sắc dục thia không? Không, thúc tổ ta biết lỗi rồi, đừng có giết ta, Chu Lâm cả kinh kêu lên. Oanh, liền thấy Chu Lâm ở trong biển máu, bị sống lại sắc dục thiên ầm vang xé ra hai nửa, máu tươi văng tung tóe huyết hải. Vậy muốn vọt tới Tử Vương cũng là biến sắc, lập tức ngừng lại. Chủ thượng, sắc dục thiên chết giết Chu Lâm, lại không có chút nào khai tâm, mang theo một cỗ bi thương nhìn về phía tứ phương bừa bộn, chợt nhìn thấy cung vi quan tài. Sắc dục thiên hai mắt phun trào ra số lớn nước mắt. Tiểu vi, ta làm sao chả sống sót, vì sao người chết là ngươi tiểu vi? Sắc dục thiên nhanh chóng chạy đến cung vi quan tài chỗ, trong lúc nhất thời buồn từ tâm đến, trong mắt lập tức một mảnh trời đất quay cuồng một dạng. Khụ, nhanh, tiểu vi còn có thể cứu. Trong vũng máu long bà bỗng nhiên yếu ớt nói, cái gì, ngươi nói cái gì? Sắc dục thiên lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt mừng như điên nhìn về phía long bà. Sắc dục thiên, ngươi lại biến trở về sắc dục thiên, cũng tốt nhanh, tiểu vi còn không có điên chết, hắn còn có một chút hy vọng sống. Long bà yếu ớt nói, cái gì một chút hy vọng sống, tiền bối, ngươi có biện pháp, cầu ngươi nhất định phải mau cứu tiểu vi. Sắc dục thiên kích động nói. Tiểu vi là ta chất nữ, ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng chết, hiện tại có một cái biện pháp, may mắn mà có vương khả chém giết Long Hoàng cái chết, hắn năng lượng trong cơ thể tinh hoa, nhất định áp xúc thành một cái long châu, đến hắn trình độ này, nhất định có thể có một khỏa long châu, ngươi nhanh đi tìm đến, mặc dù không có khả năng lập tức cứu sống tiểu vi, nhưng, có thể đem nó biến sống được người chết. Long bà nói ra, vương khả, trảm sát Long Hoàng, sắc dục thiên sừng sốt một chút nhìn về phía vương khả. Đừng nói nhảm, cứu cung vi quan trọng, ngươi nhanh đi tìm Long Châu đi, đem Chu Lâm thi thể cho ta, hắn đoạt ta vòng tay chữ vật, nhanh lên. Vương Khả kêu lên, tốt, sắc dục thiên lập tức kích động nói, giờ khắc này, chỉ cần có thể cứu sống cung vi, cái khác cái gì đều không trọng yếu, cái gì đều được không trọng yếu. Vương Khả được như nguyện chiếm được Chu Lâm vòng tay chữ vật, đồng thời, đi đến một đống để đó kim quang bảo vật chỗ. Bất giới hòa thượng, làm sao bây giờ? Những bảo vật này, trừ bỏ 8 khỏa định Hải Châu, có 82 cái nhiều, ta làm như thế nào lấy công đức? Vương Khả nhìn về phía bất giới hòa thượng, 8 khỏa kia định Hải Châu không phải công đức pháp bảo, nhưng, còn lại 82 cái cũng là công đức pháp bảo. Công đức pháp bảo, là dung nhập vô số tiên thiên công đức luyện chế pháp bảo. Đều có thần hiệu chi uy, ở thập vạn đại sơn bên ngoài, đều là không nhiều bảo bối tốt. Mỗi cái bên trong đều ẩn chứa vô tận công đức, bất giới hòa thượng giải thích. Ta đã biết a, ta là hỏi, làm sao lấy ra, làm sao làm việc cho ta. Chấm, Vương Khả lo lắng nói. Thể nội càng ngày càng nóng, ngươi đừng giày vò khốn khổ, mau nói a, chỉ cần phá hư những cái này công đức pháp bảo, công đức liền sẽ tự động tràn ra, hơn nữa cũng là vô chủ công đức, có thể tùy tiện thu lấy, có thể như thế phá hư, cũng có chút quá mức lãng phí, cái này 82 món pháp bảo, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, ngươi chọn lựa một kiện không đáng giá tiền nhất phá hư a, dù sao. Bất giới hòa thượng giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả lấy ra trong đó hai thanh hình kiếm pháp bảo, lưỡi kiếm hướng về phía lưỡi kiếm, lẫn nhau chặt lên. Oanh oanh oanh, Vương Khả ngang ngược đấm vào. Vương Khả, hai cái kia chuôi công đức chi kiếm thế nhưng là giá trị liên thành a, là đắt tiền nhất a, bên trong công đức cũng nhiều nhất, ngươi đổi một cái a, ngươi dạng này không cách dùng lực thôi động, ngang ngược phá hư, hắn muốn triệt để hủy a. Vương Khả, không thể dạng này a, ngươi đây là phung phí của trời a, bất giới hòa thượng lo lắng nói. Mẹ ngươi chứ, chớ quấy rầy. Vương Khả lập tức mắng, lão tử đều muốn hỏa táng, còn quan tâm có đáng tiền hay không. Oanh oanh oanh. Rốt cục lại là liên tiếp đối oanh phía dưới, hai thanh công đức chi kiếm trong nháy mắt đứt gãy mà ra. Thử, đại lượng công đức tuôn ra, Vương Khả trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Thu, Vương Khả dùng định quang kính nhanh chóng thu lấy lên. Vương Khả coi như thể nội càng ngày càng nóng, cũng không có lập tức hấp thu nhập thể nội, không phải là không muốn, mà là sợ lãng phí a, cái này tuôn ra đại lượng công đức ngươi dùng thân thể hấp thu quá chậm, hơn nữa dễ dàng có sơ hở, mình bây giờ cấp bách thiếu công đức, nhất định phải một điểm không lãng phí hấp thu xuống tới. Không đủ, Vương Khả biến sắc, vừa nói, Vương Khả lần thứ hai cầm lấy một cái công đức lưu tinh chùy, hướng về phía một đám công đức pháp bảo đập. Oanh, oanh, oanh, một đám người, liền nhìn Vương Khả ở cái kia phá của. Vương Khả tổ tông ai, ngươi chừa chút được không? Những cái này công đức pháp bảo ta cũng có phần, ngươi không thể toàn bộ đập a, Trương Chính Đạo tuyệt vọng kêu lên. chính là A công đức pháp bảo cực kỳ khó luyện chế, cho dù có công đức cũng chưa chắc có thể luyện chế vào pháp bảo A, nhiều khi đều sẽ luyện chế thất bại, phải dùng rất nhiều lần công đức mới luyện chế một kiện công đức pháp bảo, ngươi làm sao toàn bộ đập A, Bất Giới Hòa Thượng cũng kinh ngạc nói. Chính là Vương Khả, ngươi điểm nhẹ, đây đều là tiền A, cũng là tiền A, ngươi không phải thiết công kê sao? Ngươi cái này phá của ngoạn ý ta, đó là của ta, ngươi không muốn đập rồi. Trương Chính Đạo lo lắng quá. Lăn, đều là của ta, Long Hoàng đều là ta giết, những chiến lợi phẩm này đều là của ta, ta nghĩ xử trí như thế nào cứ như vậy xử trí, mẹ nó, nếu không phải là Bất Giới Hòa Thượng mù chỉ huy ta cần phải như vậy hay sao? Ta cần phải như vậy hay sao? Phi, đều do Bất Giới Hòa Thượng còn có các ngươi phàm là đều nghe ta, sẽ náo ra nhiều chuyện như vậy sao? Mẹ nó còn có mặt mũi cướp ta đồ vật nằm mơ đi thôi. Vương Khả hùng hùng hổ hổ nói, Trương Chính Đạo đám người. Chấm chấm, Bất Giới Hòa Thượng càng là mặt đen lên, đây là muốn trở thành ta đen tối lịch sử sao? Mọi người cùng nhau nhìn ta làm gì? Ngụ này hắc hoa các ngươi không chia sẻ một chút muốn ta một người toàn bộ cõng. Ầm ầm, liên tiếp đánh nện xuống, đám người trơ mắt nhìn xem Vương Khả đem 82 kiện công đức pháp bảo toàn bộ vỡ nát. Nguyên một đám đầy mắt thịt đau, mất giáo, tiền của ta, mất giáo. Trương Chính Đạo tuyệt vọng nhìn xem một đống kia mảnh vỡ. Chỉ có Vương Khả thở dài một hơi, rốt cục lại có công đức số lượng cùng lúc trước bị Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm hút đi không sai biệt lắm. Đồng thời, Vương Khả quanh thân lửa nóng đã nhanh muốn không áp chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thử Vương, cho ta hộ pháp, bất luận kẻ nào không được đến gần. Vương Khả phân phó nói, là chủ thượng, Thử Vương lập tức kích động nói. Trước kia Thử Vương đối Vương Khả đủ kiểu bài xích, bây giờ còn bài xích cây giám A, Vương Khả chém giết Long Hoàng, khẳng định vô cùng cường đại A, lớn như vậy đùi ta vì cái gì không ôm. Hơn nữa, Vương Khả vừa rồi hứa hẹn cho ta giải thưởng lớn, Thử Vương đã không thể chờ đợi. Vương Khả lập tức ngồi xếp bằng, lấy ra định quang kính, lấy tay thôi động. Ông, lập tức định quang kính công đức toàn bộ tràn vào Vương Khả thể nội, Vương Khả đang dụng công đức tấn cấp, đang dụng công đức đối chọc chân nguyên tiến hành đổi màu. Một bên khác, sắc dục thiên cũng là rung động tại Long Hoàng thi thể khổng lồ, mặc dù giới sắc trong lúc đó ký ức không có, nhưng, không khó đoán được lúc trước chiến đấu khủng bố, cái này quái vật khổng lồ, lại là bị Vương Khả chém giết. Các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Vương Khả cái kia kim đan cảnh tu vi, có thể giết Long Hoàng. Các ngươi nói đùa cái gì? Bất quá, sắc dục thiên giờ phút này căn bản không có tâm tư quản cái khác mà là ôm một khỏa huyết hồng sắc Long Châu đến Long Bà trước mặt. Long Châu ta tìm được làm sao cứu Tiểu Vi. Sắc dục thiên vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Long Bà. Đem Tiểu Vi đặt ngang xuống tới, còn có, nhanh đi đem Thánh tử Hoàng Kim Long thi thể chuyển đến. Long Bà trầm giọng nói. Tốt, sắc dục thiên ứng tiếng nói. Lập tức cùng Vi thi thể rời ra, Thánh tử Hoàng Kim Cự Long thi thể cũng trở tới, đặt ngang ở Long Bà trước mặt. Long Bà chật vật bò ngồi hắn thân đến, hiển nhiên, một đoạn như vậy thời gian xuống tới, Long Bà nặng đến đâu tổn thương, cũng khôi phục một tia nguyên khí. Nhìn một chút trong hố lớn Long Hoàng thi thể, Long Bà lộ ra một cỗ cười khổ. Công chúa, đến ngươi trình độ này, ta biết Long tộc có niết bàn trọng sinh thủ đoạn, thế nhưng là, một lần này, ta muốn đem hắn bóp tắt, thật xin lỗi, ngươi cố chấp chỉ có thể mang đến tai nạn, tương phản, ngươi nhi tử thánh tử Long Thái Âm, lại tao nhã lịch sự, lại so ngươi ôn hòa, tương lai thành tựu cũng so ngươi càng tốt hơn, ta muốn dùng ngươi niết bàn trọng sinh cơ duyên, một mai này Long Châu, đi cứu bọn họ. Vương Khả nói, ngươi gieo gió gặt bão, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không nắm chắc. Xin lỗi, Long Bà hướng về phía trong hố lớn Long Hoàng thi thể dập đầu lại ba cái. Long Bà nhanh a, sắc dục thiên lo lắng nói. Cùng vì thánh tử, đều có Long tộc huyết mạch cho nên có thể tiếp nhận một mai này Long Châu, người đem Long Châu cắt đứt thành hai nửa, để vào hắn trong miệng hai người. Long Bà trầm giọng nói. Cái gì, còn muốn cứu thánh tử, cái này Long Châu vì sao không thể toàn bộ uy Tiểu Vi? Sắc dục thiên vẻ mặt không tình nguyện. Trong Long Châu, có Long Hoàng còn sót lại ý chí cắt mới có thể triệt để mẫn diệt Long Hoàng ý chí, Long Châu mới có thể cứu người. Tiếp theo Tiểu Vi thân thể chịu không được cả viên Long Châu, ngươi bây giờ muốn hay không cứu Tiểu Vi? Tiểu Vi sắp không còn kịp rồi. Long Bà trợn mắt nói. Ta nghe ngươi, sắc dục thiên biến sắc làm theo. Oanh, sắc dục thiên một kiếm đem Long Châu chém một cái hai nửa. A, Long Châu chém ra trong nháy mắt nội bộ tựa như phát ra một tiếng hét thảm một dạng. Uy vào bọn họ trong miệng. Ngươi uy Tiểu Vi ta uy thánh tử, Long Bà trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc dục thiên tự nhiên không dám phản đối, hai người đều cầm lấy nửa viên Long Châu, nhẹ nhàng tới gần cung Vi thánh tử nơi cửa. Long Châu bị cắt mở tựa như một cỗ lực lượng ở tan rã đồng dạng, tới gần hai người miệng, ở sắc dục thiên, Long bà dưới sự thúc dục lập tức hòa tan mà ra tràn vào trong miệng hai người. Rầm rầm Long Châu vào miệng tan đi tràn vào hai cổ thi thể trong bụng. Ông, cùng vi thánh tử thi thể lập tức toát ra từng đợt hồng quang, cái kia đã không có chút huyết sắc nào trên mặt thế mà lần thứ hai xuất hiện một tia huyết sắc, tiếp theo hai trên thân người xuất hiện một tia ấm áp. Thế nhưng là cũng không có nhịp tim, cũng không có hô hấp. Tiểu vi không có sống lại, sắc dục thiên nhìn về phía Long bà, ta nói ăn Long Châu, lại biến thành người đần độn. Long bà giải thích nói, người đần độn, rốt cuộc là người chết hay là người sống, sắc dục thiên lo lắng nói. Người chết nhưng, bọn họ sẽ bảo trì cái trạng thái này, nhục thân bất diệt, đầu bất tử, sẽ bảo trì một năm thời gian. Long bà giải thích nói, một năm sau đâu, một năm sau không phải sẽ còn chết, sắc dục thiên lo lắng nói, chớ nóng vội ổn định sống được người chết là được rồi. Chờ ít ngày nữa ta dẫn bọn hắn đi luân hồi hoàng triều, mượn dùng luân hồi pháp bảo, liền có thể đem bọn hắn sống lại. Cung vi giải thích nói, đi luân hồi hoàng triều, mượn dùng luân hồi pháp bảo phục sinh. Sắc dục thiên kinh ngạc nói, cùng vi phụ thân, liền ở luân hồi hoàng triều, việc này cũng không có vấn đề. Long bà trịnh trọng nói, ta đi chung với ngươi. Sắc dục thiên vội vàng nói, long bà nhìn một chút sắc dục thiên, gật đầu một cái. Tốt cũng không uổng tiểu vi đối với ngươi si tâm một mảnh. Bất quá, luân hồi hoàng hướng là chính đạo hoàng triều, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chỉ cần tiểu vi có thể sống sót, ngoài ra đều không trọng yếu, đều không trọng yếu, ha ha ha. Sắc dục thiên bỗng nhiên hưng phấn cười to nói, cách chương.